Thiếp thân đặc công, chương 655, không ai có thể ngăn trở ta. Góc truyện audio.com, Ma Tây lời này vừa nói ra, bốn người Nga Xô đại hán từng cái một ánh mắt trầm xuống, âm thầm nắm chặt quả đấm, Tiếu Tiếu triển khai trận thế, đem Phương Dật Thiên bao vây lại. Cùng lúc đó, Phương Dật Thiên rõ ràng là cảm thấy một tia nồng đậm thâm trầm sát khí, đó là từ phía sau lưng truyền đến thẳng bức người trong lòng đích làm cho người ta sợ hãi khí thế, hiển nhiên là Ma Tây bên cạnh cái kia đầu chọc lão đã kiềm chế không được nếu xuẩn xuẩn dục động. Bốn người Nga Xô đại hán, vô luận là từ hình thể thân thủ hay là trên thân cái kia cổ trầm ổn và bén nhọn khí thế đến xem, cũng là trải qua nghiêm khắc huấn luyện, thậm chí là đã giết người ngoan vai trò, so với Ma Tây khi trước cái kia ba tên lính đặc chủng hải báo lại càng nhiều một tia bá đạo vẻ hung ác. Bất quá, Phương Dật Thiên hơn để ý chính là phía sau cái kia đầu chọc lão, hiển nhiên, cái này đầu chọc lão chỗ này những người này đích mưu bên trong mới là thực lực cường đại nhất cũng là lạnh nhất máu tàn nhẫn một. Một người đối phó năm người này, ở nơi này nhỏ hẹp lối đi nhỏ, Phương Dật Thiên cũng không có tất thắng nắm chắc dù sao nơi sân không gian từ tiểu, nếu như năm người này vây kín mà lên, dùng các loại bắt thuật hoặc là nhu thuật vây khốn hắn, như vậy hắn coi như là có lần nữa lớn bản lãnh cũng khó chạy trốn thân. Bất quá, nếu thật động thủ Phương Dật Thiên cũng không sợ hãi, nếu như không có Lâm Thiền Tuyết cùng Lâm Quả Nhi ở đây, dựa vào thực lực của hắn, hoàn toàn có thể lướt qua cái kia lão đầu chọc chế trụ Ma Tây. Chỉ cần Ma Tây nơi tay, những người này tự nhiên là không dám động. Bất quá giờ phút này Phương Dật Thiên không dám mạo hiểm như vậy, một khi thật muốn động thủ, Lâm Thiền Tuyết cùng Lâm Quả Nhi không ai bảo vệ, Ma Tây bên cạnh có thực lực cái kia cường hãn đầu chọc lão, khi hắn bắt Ma Tây khi trước Lâm Thiền Tuyết cùng Lâm Quả Nhi chỉ sợ là đã sớm rơi vào đến trong tay của đối phương. Ma Tây, ngươi cũng không có tư cách yêu cầu ta phải làm ra cái gì lựa chọn, ngươi không có thực lực này. Hơn nữa, phe ta Dật Thiên lạy trời quỳ xuống đất lạy cha mẹ coi như là thiên hoàng lão tử ở trước mặt ta ta cũng không điều, huống chi là ngươi. Ta nghĩ đi, không ai có thể ngăn trở ta. Ta cuối cùng nói cho ngươi một câu, làm cho ngươi chính là thủ hạ cốt ngay, nếu như bọn họ nếu không muốn chết. Phương Dật Thiên giọng nói trầm xuống, băng lãnh trong lời nói mơ hồ tàn mát ra một tia thoáng như thực chất như nồng đậm sát cơ. Giờ phút này Phương Dật Thiên giống như một đầu bị chọc giận thú dữ, khẽ hiện hồng trong ánh mắt chớp động đã bén nhọn thâm trầm sát cơ, ánh mắt có thể đạt được 40 khỏe mạnh Nga Xô đại hán trong lòng mỉm cười nói run sợ. Từng cái một nắm chặt hai đấm bên trong đã là chảy ra nhè nhẹ mảnh mồ hôi. Đối mặt với Phương Dật Thiên, bộc phát ra huyết tính bổn sắc chiến lang, bốn người Nga Xô tay chân tuy nói thân kinh bách chiến, nhưng trong lòng cũng không khỏi tự chủ cảm thấy một tia lạnh lẽo, đó là một loại khó có thể hình dung cường đại áp lực hoàn toàn chế trụ bọn hắn khí thế trên người. Phương Dật Thiên, ngươi cho là lần này thủ hạ hay là lần trước ba người nạo trùng phải không? Hừ, muốn động thủ, đó là ngươi mình muốn chết, Ma Tây lạnh lùng nói. Phải, hừ, như vậy vì sao không thử? Phương Dật Thiên cười lạnh tiếng, rồi sau đó đã quay đầu lại trầm thấp nói, Tiểu Tuyết Quả Nhi, ngồi vững vàng. Nói, Phương, góc truyện audio.com, Dật Thiên mạnh đạp ga tăng tốc độ Yamaha rít gào một tiếng, hướng phía trước phi đụng đi, phía trước chống đỡ cái kia bốn người Nga Xô đại hán trong lòng hơi kinh hãi, bọn họ tự nhiên là không dám dùng thân thể của mình đi ngăn cản chợt khởi động Yamaha. Lúc này, bốn đại hán chia ra thiểm hướng về phía hai bên, nghiêng người né tránh trong nháy mắt hai tên Nga Xô đại hán đã là đưa tay chụp tới Phương Dật Thiên thân thể, ngoài ra hai tên lại vung quyền trực tiếp oanh hướng về phía Phương Dật Thiên trên mặt. Nếu như Phương Dật Thiên tiếp theo hướng phía trước xông qua, khẳng định như vậy là bị bốn người Nga Xô đại hán ngã xuống trên mặt đất Yamaha sườn xe cũng sẽ ném đi. Nhưng mà ở nơi này bốn người Nga Xô đại hán ra tay trong phút chốc Phương Dật Thiên đúng là trực tiếp từ Yamaha nhảy xuống, rồi sau đó hắn trầm thấp một giọng nói. Ngồi đàng hoàng, chớ lộn xộn, không có chuyện gì. Nói, Phương Dật Thiên mạnh buông ra hai tay, tùy ý chiếc Yamaha trong quán tính dưới tác dụng hướng phía trước chạy như bay, cùng lúc đó, Phương Dật Thiên liên tục vung quyền, đem bản thân cường đại nhất lực lượng trong nháy mắt bạo phát ra. Thình thình, Phương Dật Thiên vung quyền đón đỡ ở hai cái đại hán công kích rồi sau đó thân thể của hắn xảo diệu vừa chuyển tránh thoát một Nga Xô đại hán ra tay cầm nã thủ tiếp theo, đùi phải nâng cao, đánh về phía một người khác Nga Xô đại hán. Phanh, tên kia Nga Xô đại hán đưa tay đón đỡ ở Phương Dật Thiên một cước này, mà ở trong nháy mắt đó, Phương Dật Thiên mượn cổ phản lực thân thể mạnh hướng về sau một lùi, rồi sau đó đã xoay người hướng phía chiếc Yamaha đuổi theo đi. Chiếc Yamaha trong quán tính dưới tác dụng đã là lái 5-6 thước rồi sau đó cả sườn xe sắp nghiêng ngã xuống đất. A, một khắc kia, Lâm Thiền Tuyết cùng Lâm Quả Nhi kìm lòng không đậu chăm miệng một lời kêu lên tiếng tới các nàng trơ mắt nhìn mình sắp theo Yamaha té lăn trên đất cực kỳ mạnh một đôi trầm ổn có lực tay kéo Yamaha sườn xe. Này, bị sợ đến rồi. Bất quá các ngươi rất nghe lời, không có lộn xộn, nếu không xe này tử đã sớm ngã xuống. Phương Dật Thiên cười nhạt rồi sau đó đã cưỡi Yamaha, đạp ga tăng tốc độ, xe hơi gào thét đi. Một khắc kia, ma tây bên cạnh cái kia đầu chọc lão dưới chân vừa động, đúng là đi nhanh vô cùng hướng phía trước đuổi theo mà đến, và bốn người Nga Xô đại hán cũng đã trong nháy mắt hướng phía trước một hướng, tựa hồ là muốn đuổi theo Phương Dật Thiên, không để cho hắn chạy. Phía trước lộ khẩu đã là bị hai cỗ xe Hammer xe ngăn trở, tuy nói bên chắc lại còn lại không gian có thể lái xe rời đi, bất quá cũng sẽ trì hoãn không ít thời gian, thừa dịp sau đó đoạn, nên có thể đuổi theo được với Phương Dật Thiên. Nhưng mà, lão đầu chọc hướng phía trước, đuổi theo mấy bước sau đó, trên mặt hắn thần sắc mạnh biến đổi, rồi sau đó cả người liền là đột ngột sát ở cước bộ, bốn người Nga Xô đại hán thấy lão đầu chọc dừng bước lại sau đó cũng là nhất trí dừng lại thân hình, từng cái một khuôn mặt thượng lộ ra không giải thích được vẻ, rồi sau đó, bốn người này khuôn mặt sắc cũng là biến đổi, nhất tề dương mắt hướng phía trước nhìn lại. Rồi sau đó, đã thấy một chiếc xe thể thao màu bạc chậm rãi ra, đứng tại phía trước ngã tư đường lộ khẩu phía trước. Bốn người Nga Xô đại hán cuối cùng là hiểu vì sao lão đầu chọc lại dừng lại, bọn họ cũng đã cảm ứng được một. Góc truyện audio.com, cổ cực độ nguy hiểm và băng lãnh cực kỳ khí tức từ chiếc xe màu bạc thượng truyền lại mà đến, vẻ này nguy hiểm và chí mạng cảm thấy quả thực là có thể so với bọn họ mới vừa rồi trong đối mặt Phương Dật Thiên nhận thấy đã bị cái kia loại máu tanh sát cơ giống nhau. Hơn nữa, màu bạc trong ghế xe truyền đến cổ nguy hiểm khí tức là nhằm vào bọn họ mà đến. Thành thật mà nói, bọn họ đối mặt một Phương Dật Thiên đã là không có chút nào nắm chắc, nếu như hơn nữa màu bạc trong ghế xe ngồi cái này thần bí và cường đại bất khả tư nghị đối thủ, như vậy bọn họ bốn người hơn nữa đầu chọc lão đoán chừng cũng không là đối thủ. Mà lúc này, Phương Dật Thiên đã là cưỡi Yamaha từ chắc bên lối đi nhỏ thượng biến mất không thấy, tiếp theo chiếc xe thể thao màu bạc cũng đã chậm rãi khởi động, rời đi tầm mắt của bọn họ bên trong. Đợi cho chiếc xe thể thao màu bạc biến mất không thấy gì nữa sau đó, bốn người Nga Xô đại hán trong lòng mới hơi khẽ hít hơi, và đứng ở phía trước đầu chọc lão trên trán đã là toát ra nhẹ nhẹ mồ hôi lạnh. Tay lo, tại sao phải dừng lại? Tại sao không đuổi theo? Không công để cho tiểu tử kia trốn thoát? Phía sau ma tây đuổi theo, mở ra tức giận rít gào nói. Thiếu gia tên kia gọi tay lo lão đầu chọc nói, nếu như chúng ta tiếp đuổi theo, như vậy chúng ta toàn bộ người chỉ sợ phải chết ở chỗ này. Cái gì, tay lo ngươi nói cái gì, tiểu tử kia lợi hại như thế sao, mà tây sắc mặt nhất thời tái nhợt không dứt không thể tin hỏi. Không có phải hắn, mà là mới vừa rồi ngồi trong ghế xe màu bạc người kia. Nếu như người này liên thủ Phương Dật Thiên, như vậy bọn họ muốn giết chúng ta căn bản không có lực chống cự. Tay lo xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh trầm thấp nói. Con mẹ nó trong ghế xe ngồi màu bạc chính là người nào? Lại lợi hại như thế? Cách khác Dật Thiên còn mạnh hơn phải không? Ma Tây nhịn không được tức giận nói. Người này là ai vậy trước mắt còn không biết, bất quá nếu như người này là Phương Dật Thiên là bạn bè, như vậy, nhằm vào Phương Dật Thiên kế hoạch hành động chỉ sợ cần sửa đổi chế định. Tay lo chậm rãi nói, phác, lão tử tiền cho các ngươi từng cái một thùng cơm khốn kiếp thậm chí để cho Phương Dật Thiên từ ta không coi vào đâu chạy trốn, con mẹ nó. Trở về đi thôi, trở về còn muốn nghĩ biện pháp. Cái này chết tiệt Phương Dật Thiên ta không tin chỉnh không ngã hắn. Ma Tây hùng hùng hổ hổ một giọng nói, đã xoay người hướng phía cái kia cỗ xe Bugatti, xe thể thao Uy Long đi tới. Tay lò giữ Ma Tây, bốn người Nga Xô đại hán còn lại là đi hướng ngã tư đường khẩu thượng dừng Hammer xe, sau đó, bọn họ rối rít rời đi. Cách chương.